quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4338 Hạ Thành Giác. Cờ ăn cứ kia trên điển tịch ghi lại. Xét đánh bảo tàng động phủ tại một bí ẩn địa phương. Nếu không phải người biết, coi như là từ nơi nào trải qua 100 lần, cũng không biết trong đó cất giấu bí mật. Mà cái địa điểm dĩ nhiên cũng làm tại Lôi Môn Quốc Đô Thành trong. Giờ phút này, Vô Lượng Thần Giáo Đại Hội sẽ phải cử hành. Cự đầu đầu sỏ trở xuống đích cường giả cũng bị hạn chế bên ngoài, cấm tiến vào Đô Thành. Tín hữu, đây là ta chính là thủ hạ kính xin dàn xếp xuống. Dựa theo Vũ Hàm tu vi là có thể tiến vào, nhưng là Diệp Không tu vi cũng là nghiêm trọng chưa đầy. Nguyên lai là một vị chân chính cự đầu đầu sỏ kính xin bên trong vào. Một đạo pháp nguyên trở lên vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ, cũng có thể mang theo mấy tên thủ hạ tiến vào. Cái này cũng không bị hạn chế. Vì vậy Vũ Hàm mang theo Diệp Không tiến vào Đô Thành. Bất quá tiến vào trong thành, nhưng là bị người theo dõi. Một tướng mạo đường đường nam cự đầu đầu sỏ, nhìn Vũ Hàm sinh động lòng người, vừa đi tới hành lễ nói: tín hữu không biết xưng hô như thế nào? Tại hạ Thôi Hòa Thương, đang phát nguyên cự đầu đầu sỏ. Của ta phát nguyên là tinh thần lực. Cự đầu đầu sỏ trong lúc tự giới thiệu mình, một loại rất ít nhân tài đem mình là cái gì phát nguyên nói ra. Bất quá tại một chút quan hệ bạn rất thân trong lúc, hay hoặc là muốn cùng đối phương giao hảo, tự chủ động nói ra phát nguyên lấy lòng. Dĩ nhiên, này Thôi Hòa Thương còn có một tia huyền diệu ý niệm trong đầu. Tinh thần lực pháp nguyên. Vũ Hàm quả nhiên giật mình một cái, phải biết rằng này tinh thần lực pháp nguyên cũng không phải là tốt như vậy tìm. Giống Diệp không phải cần nước lửa pháp nguyên, hư thật pháp nguyên, sinh tử pháp nguyên, những thứ này pháp nguyên mặc dù khó tìm, nhưng là vẫn là có thể thông qua hợp thành nhận được. Mà tinh thần lực pháp nguyên còn lại là vô cùng trân quý rồi, không cách nào thông qua hợp thành nhận được. Mỗi một tia đều giá trị liên thành. Người này có thể có suốt một đạo tinh thần lực pháp nguyên, kia tài lực là có thể nói kinh khủng. Thôi Hòa Thương thấy Vũ Hàm giật mình, trong lòng đắc ý, bất quá trên mặt cũng là không xem ra gì nhân. Nói, chê cười, tại hạ là Thôi Môn Thôi gia người. Vũ Hàm cười nói, sớm đã có nghe thấy. Tại Vô Hạn Hải Thượng, làm ăn lớn nhất đó là đạo tộc người. Tám con bảo thuyền tại Vô Hạn Hải Thượng đi dạo, ra ác bán các loại hiếm quý dị bảo. Có thể nói mỗi người sử dụng pháp nguyên cũng là đạo tộc bảo trên đò bán ra tới. Mà đứng hàng thứ hai chính là loài người Thôi Môn người. Thôi gia người toàn bộ đều tinh thông làm ăn chi đạo, bên ngoài đi lại mua ác bán, mặc dù so ra kém đạo tộc người, nhưng là vô số năm trôi qua cũng tích lũy số lượng tài phú kinh người. Cũng chỉ có Thôi Môn Thôi gia như vậy thế gia đức thiên tài cũng có thể có tinh thần lực pháp nguyên. Bất quá để cho Diệp Không Không nghĩ tới chính là, này Thôi Môn đức thiên tài nhân vật, thế nhưng cũng đã trở thành Vô Lượng Thần Giáo đệ tử. Thôi Hòa Thương nói, không biết nên tin hưởng xưng hô như thế nào. Vũ Hàm thuận miệng xưa một cái tên nói, tại hạ tên là Bạch Hiểu Tuyết. Tên rất hay. Tảng sáng chi tuyết. Quả nhiên rất có tình thơ ý họa. Tín hữu cha mẹ nhất định là một vị rất có học thức người. Thôi Hòa Thương rất là than thở. Vũ Hàm trong lòng buồn cười, đây là nàng tùy tiện xé tên. Thôi Hòa Thương lại hỏi, Hiểu Tuyết tín muội, ngươi có thể có chỗ ở. Vũ Hàm nói, ta mới vừa vào thành, trước mắt còn không có chỗ ở. Ở ta kia đi đi. Thôi Hòa Thương vui mừng. Bất quá hắn nhưng ngay sau đó thu hồi Trư Ca Bát Giới mặt nói. Hiểu Tuyết tín muội đừng vội hiểu lầm. Thật sự là ta bao xuống chỗ ở có chút trống trải. Lúc này mới tướng mời. Tín muội yên tâm, tại hạ tuyệt đối sẽ không làm ra hồ đụng xông loạn quấy nhiễu ngươi tu hành chuyện. Vũ Hàm nói cảm ơn, bất quá ta có một thủ hạ, hắn ở nơi này trong thành có chỗ ở. Nàng vừa nói tự một ngón tay bên cạnh Diệp Không. Thôi Hòa Thương lúc này mới chú ý tới bên cạnh đứng một nam tử. Lại lần nữa vừa nhìn người này căn bản ngay cả đám ti pháp nguyên cũng không có. Hắn khinh miệt nhìn Diệp Không nói. Hiểu Tuyết tín muội. Người này là thủ hạ của ngươi. Ngươi làm chủ người. Tại sao có thể ở đến chỗ ở của hắn? Diệp Không vẫn nhìn cái này Thôi Hòa Thương bất mãn. Mở miệng nói. Tín hữu. Ta nghe nói thần giáo trong. Mọi người tương thân tương ái tuy hai mà một. Ngươi vì sao như thế so đo cấp bậc? Không so đo cấp bậc. Thôi Hòa Thương cười lạnh nói. Những thứ kia cũng là nói một chút mà thôi. Nào có không so đo cấp bậc. Đã này thần giáo đại hội. Vì sao không để cho những thứ kia không đạt tới cự đầu đầu sỏ đi vào. Đây chính là cấp bậc chế độ. Không có bản lãnh sẽ bị người kỳ thị. Nghe Thôi Hòa Thương nói như vậy. Vũ Hàm nhướng mày nói. Kia thôi tiền bối là cường giả. Bọn ta kết giao không dậy nổi. Tạm biệt. Nói xong, Vũ Hàm mang theo Diệp Không bước đi mở. Nhìn bọn họ rời đi. Thôi Hòa Thương trong đôi mắt bắn ra âm lãnh. Được sắc cái gì? Nho nhỏ môn bên trong tôn giả cũng dám đính chàng ta. Đi. Đi theo đám bọn hắn. Vô lượng thần giáo mục đích chủ yếu chính là làm cho nhân loại cống hiến tín ngưỡng. Giáo chúng quy củ cũng không cấm lẫn nhau hãm hại cùng sát luộc. Thôi Hòa Thương phải nhớ đối với hai người này xuất thủ cũng sẽ không được giáo quy chế tài. Lập tức thì hai thủ hạ đi theo Vũ Hàm Diệp Không bọn họ. Không có một hồi, Diệp Không cùng Vũ Hàm đi tới trong thành một góc. Tại Lôi Môn thủ đô xây dựng tại cao cao hỗn độn trên bình đài. Cũng không phải là tất cả trong thành hộ gia đình cũng là cường giả. Cũng có không ít người là vì cường giả cung cấp phục vụ nghèo khó đám người. Những người này ở tại trong thành hèn mọn nhất góc. Bị trở thành hạ thành giác. Không lâu sau này, Thôi Hòa Thương nhận được thủ hạ chính là hồi báo cái gì bọn họ tiến vào hạ thành giác. Xinh đẹp như vậy nữ cự đầu đầu sỏ thế nhưng vào ở cái loại này dơ vẫn không chịu nổi địa phương. Thật là ghê tởm, nàng mất tâm điên rồi sao? Chẳng lẽ cùng nàng chính là thủ hạ không hề khiết? Thật là ác tâm người chết. Một vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ cùng một môn bên trong tôn giả. Thôi Hòa Thương càng nghĩ càng buồn bực. Trong lòng cũng là đem Vũ Hàm cũng hận lên. Bạch Hiểu Tuyết. Ta Thôi gia đích thiên tài ngươi đều xa cát. Thế nhưng cùng một không có pháp nguyên tôn giả tư thông. Quá để cho ta khó chịu. Loại người như ngươi tàn hoa bại liễu, ta dĩ nhiên xem không tại trong mắt, nhưng là ngươi hôm nay hành động vũ nhục ta. Nghĩ tới đây, Thôi Hòa Thương nói, phái mấy người. Mua bọn họ chỗ ở phụ cận mấy nhà, giám thị bọn họ. Diệp Không bọn họ cũng không còn nghĩ tới đây dạng mà đắc tội người. Bọn họ đứng ở một chỗ rất phong cách cổ xưa âm trầm kiến trúc trước. tại Hạ Thành Giác. Nơi này đều ở rất nhiều khốn cùng cấp thấp tôn giả. Nhìn thấy Vũ Hàm tu vi rất mạnh bộ dáng, bọn họ đều đứng được rất xa nhìn trộm quan sát. Diệp không nói, đây chính là cái kia tiến vào nơi rồi. Nam Cung Vũ bọn họ tới nơi này rất nhiều lần, đã đem nơi này cho mua. Nói xong, Diệp không tự lấy ra một khối ngọc giản. Đây là Nam Cung Vũ cho hắn, chính là tiến vào lệnh bài, tự giống như cái chìa khóa giống nhau. Đem kiến trúc mở ra, sau đó Vũ Hàm cùng Diệp không đi vào. Đại môn nhắm, trong kiến trúc bao trùm lấy trận pháp. Diệp không cảm ứng hạ xuống, trận pháp này một loại có ba tầng. Trải qua này ba tầng trận pháp, bên ngoài cường giả cùng đạo tổ pho tượng cũng không thể cảm ứng đi vào. Vì vậy coi như an ác toàn bộ. Diệp không lúc này mới khoát tay, đem Nam Cung Vũ cùng Bắc Cung Phiêu tung ra ngoài. Chủ nhân, ra mắt chủ nhân. Diệp không mở miệng nói, chúng ta đã đi tới các ngươi nói địa phương, hiện tại các ngươi mở ra lối đi, chúng ta trực tiếp hãy tiến vào sét đánh tàn bạo đất sao. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4340 phát hiện bí mật Thôi Hòa Thương. L. Uy môn trong cường đại nhất lực lượng nơi phát ra, đó chính là lôi môn hỗn độn. Bằng vào sét đánh bản lãnh, hắn bố trí không dưới loại này cường lực trận pháp, cũng không thể có thể ở sét đánh sau khi chết rất nhiều năm trận pháp này vẫn cường lực. Duy nhất có thể chính là lôi môn mượn hỗn độn lực lượng mới bày hạ mạnh như thế lực trận pháp. Trận pháp này có hỗn độn cho hắn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, vì vậy mới đủ mạnh. Chủ nhân quả nhiên là chủ nhân. Chúng ta trước căn bản không có nghĩ đến, chỉ cho là nơi này là cái gì thiên ý thế giới. Bây giờ nghĩ lại, chỗ vị thiên ý chính là hỗn độn lực lượng. Loại này áp chế lực lượng của chúng ta, không phải là thiên ý, mà là hỗn độn. Nam Cung Vũ không khỏi đồng ý nói. Diệp không nói, đó là bởi vì ta tại hỗn độn trong còn sống kinh nghiệm. Hỗn độn cũng có giới bên trong cùng giới ngoài. Ta hiện tại biết đại khái rồi. Kia kỳ môn cự trụ trận thượng mắt trận, chính là thông hướng hỗn độn giới bên trong lối đi. Lương Huy mới thật sự là kiến thức rộng rãi. Hắn gật đầu nói, sinh mệnh lực lượng là cường đại, có chút ngươi không cách nào tưởng tượng địa phương, cũng có sinh mệnh tồn tại. Giống như hỗn độn giới bên trong, tại vạn môn thời đại giới bên trong đã có người sinh tồn, lúc ấy gọi là tiểu thế giới. Diệp không hỏi, ta cảm thấy được giới bên trong người tư chất đều vượt qua giới ngoài người. Lương Huy nói, đó là dĩ nhiên, giới bên trong giới ngoài cũng là sử dụng hỗn độn lực lượng, mà giới bên trong người cùng hỗn độn lực tương tác tốt hơn, cho nên tư chất lộ ra vẻ càng tốt. Bất quá từ lớn phương diện nhìn, giới bên trong giới ngoài cuối cùng cũng muốn ra môn. Ra môn sau này, thật ra thì tư chất không sai biệt lắm. Diệp không gật đầu nói, nguyên lai là như vậy. Đang bọn họ trong lúc nói chuyện, Vũ Hàm đôi mắt đẹp cũng là vừa động. Nàng phát hiện dưới chân màu đỏ hạt cát thế nhưng ngọn nguội lên. Nàng vén lên một khối trọng đại cát đá, giật mình phát hiện phía dưới là một con toàn thân trắng bệch, trên lưng có màu đen bí văn hạt tử, tốt thần bí hoa văn. Vũ Hàm giật mình nhìn hạt tử trên lưng bí văn, đã nghĩ muốn đưa tay đi bắt, Nam Cung Vũ vội vàng nói, không thể. Bất quá đã muộn. Vũ Hàm đã nắm được hạt tử. Hơn nữa dùng sức lượng đem nó giam cầm. Phòng ngừa nó giãy giụa. Chập người. Màu trắng hạt tử giận dữ, chỉ thấy nó trên lưng hoa văn một chút tự sáng lên. Lúc này, Vũ Hàm nghe thấy Nam Cung Vũ không thể, nhẹ buông tay, màu trắng hạt tử nhanh chóng chạy. Nam Cung Vũ nói, đây là hạt tử là nơi này duy nhất sinh vật, có thể lẫn nhau liên lạc. Ngươi nếu là kinh động một con, lập tức sẽ xuất hiện khôn cùng thủy triều giống nhau cơn lũ bò cạp. Đến lúc đó, chúng ta đã không xong. Diệp Không gật đầu nói, mọi người cẩn thận. Hiện tại thực lực của chúng ta cũng bị áp chế, cũng không thể khinh thường. Nếu là xuất hiện nguy hiểm tình huống, hối hận không kịp. Nam Cung Vũ nói, nơi này thiên toan tính gặp mạnh mạnh hơn, cho nên gặp phải nguy hiểm tình huống sau này cũng không có thể sử dụng quá lớn lực lượng. Nếu không hội càng thêm phiền toái. Bắc Cung Phiêu nói, chúng ta tiến về phía trước phát sao sau hoàng lệnh TST tải xuống. Tốt. Ở nơi này hai người dưới sự hướng dẫn của Diệp Không cùng Vũ Hàm đi theo phía sau đi. Đế thú còn lại là rút nhỏ rất nhiều. Thật giống như một con bạch sát tiểu con rùa. Đi theo Diệp Không phía sau bò sát. Rồi hãy nói, ở nơi này không gian ở ngoài, hạ thành giác một loại đang lúc trong mật thất. Thôi Hòa Thương đang nghe thủ hạ hồi báo, hai người bọn họ tiến vào trong phòng đã có 3 ngày rồi, vẫn không có ra cửa. Căn cứ hạ thành giác phụ cận hộ gia đình nói, kia phòng chủ nhân là một mập một gầy nam tử. Mỗi cách mấy trăm năm sẽ trở lại một lần. Cho tới bây giờ chưa từng thấy Bạch Hiểu Tuyết cùng kia thanh y nam tử đã tới. Kia phòng chủ nhân rất kỳ lạ. Một ếch mập một gầy hai người nam tử đều vô cùng hiển hách. Tu vi rất mạnh. Là mông ngoài cự đầu đầu sỏ. Nhưng là mỗi lần tới nơi này, cũng là lén lén lút lút. Nhắc tới người chính là chịu không được điều tra. Thôi Hòa Thương chính là thủ hạ đem các loại tình huống phản ứng đi lên. Thôi Hòa Thương cũng cảm giác được trong đó nhất định nổi danh đường. Chuyện ra quỷ dị tất có yêu. Thôi Hòa Thương cảm giác này thần thần bí bí đứt lưng sau, nhất định có chuyện gì. Hừ! Không nghĩ tới trả lại cho ta đánh bậy đánh bạ gặp phải cái gì. Đã sớm nghe nói Lôi Môn có sét đánh di tích. Chẳng lẽ nơi này sẽ có cái gì liên lạc? Thôi Hòa Thương này một suy đoán lung tung, lại vẫn sẽ đem chuyện thật muốn đoán cái 8-9 phần 10. Như bây giờ, chia làm hai đường. Một đường là muốn biện pháp lẻn vào kia trong nhà trong dò thăm. Một đường khác là điều tra Bạch Hiểu Tuyết cùng Thanh Y nam tử tại thần giáo trong thân phận. Chỉ cần tìm được bọn họ vào thầy tế lão. Thân phận chân thật của bọn hắn tự miêu tả sinh động. Thôi Hòa Thương hừ lạnh nói. Không trách được nàng kia không muốn ở tại ta cao phòng trong đại viện. Thì ra là trong này còn có bí mật. Hắc hắc. Không thể chúng ta sẽ phải giết đi vào. Tới một người đen ăn đen. Lôi Mông Lôi ra một loại nơi trong cung điện. Một ngồi xếp bằng cô gái đột nhiên mở mắt. Lần này vô lượng thần giáo đại hội tại nàng Lôi ra cử hành. Nàng làm Lôi ra một vị cự đầu đầu sỏ cấp cường giả. Lại là thần giáo trưởng lão nhân vật. Vì vậy mỗi ngày là bận rộn. Thần giáo đại hội ngày mai sẽ bắt đầu, ta phải thử nghĩ xem còn có những thứ kia không chuẩn bị tốt. Lôi Văn Tĩnh lầm bầm lầu bầu nói. Đang giờ phút này trước mặt nàng đột nhiên sáng lên một đạo cột sáng, nàng đưa tay tại cột sáng trung chụp tới. Nhưng ngay sau đó, nàng chân mày cau lại. Một vị tín hữu hỏi thăm đệ tử của ta. Hơn nữa phát tới hai người bức họa. Nhưng là ta giới thiệu vào giáo trong hàng đệ tử, không có đây đối với nam nữ có phải hay không lầm. Thần giáo quản lý tương đối nghiêm mật. Chỉ cần là nội bộ cao đẳng đệ tử, là có thể nhìn cấp thấp đệ tử thượng một tầm trưởng lão. Thôi Hòa Thương chính là cao đẳng đệ tử. Vì vậy hắn nhìn ra Diệp Không bọn họ thần lực cung thượng tầm trưởng lão là Lôi Văn Tĩnh. Vì vậy phát tới phong thư hỏi thăm. Thôi ra người, bọn họ lầm đi. Lôi Văn Tĩnh nghĩ phải về truyền tin tức. Bất quá rồi lại có bạch quan chợt ló. Tốt. Lôi Mông lớn nhất giáo chủ pho tượng muốn mở màn rồi. Ta đây sẽ tới. Nghĩ tới đây, Lôi Văn Tĩnh lập tức đứng lên. Đối với Thôi Hòa Thương phát tới tin tức, nàng khoát tay chặn lại tạm thời để xuống. Chờ sau này hãy nói. Bên kia Thôi Hòa Thương trong chỗ. Hắn tả chờ không có hồi âm phải chờ cũng không còn hồi âm. Lập tức cũng có chút cấp táo liễu. Này! Lôi gia làm việc quả nhiên không kháo phổ, thậm chí ngay cả của ta tin tức đều căn bản không để ý. Hừ, chẳng lẽ này Lôi gia trưởng lão có thể bao che hai người này? Hay là Lôi gia trưởng lão cùng hai người này, sớm có bí mật hiệp nghị? Nghĩ tới đây, Thôi Hòa Thương trong lòng giận dữ, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt. Đang lúc ấy thì hậu. Thì thủ hạ tới hồi báo. Thiếu chủ. Kia trong phòng ngoài có ít nhất 3 tầm trận pháp. Chúng ta căn bản không cách nào lẻn vào. Nghĩ muốn điều tra trong đó. Này vô cùng khó khăn. Xin thiếu chủ công khai. Hạ thành giác một gian trong phòng cũ, bố trí 3 tầm trận pháp. Hừ, chuyện như vậy tất có kỳ hoạt. Nếu Lôi Văn Tĩnh không để cho ta đáp lời ta đây sẽ quản cường công. Cường công. Thôi gia thủ hạ cả kinh nói thiếu chủ, đây cũng là tại Lôi Môn, lập tức thần giáo đại hội lại bắt đầu. Sợ cái gì? Thôi Hòa Thương cười lạnh nói. Mua chung quanh mấy nhà. Sau đó ở đây phòng bên ngoài bày lớn hơn nửa không gian trận pháp. Đem kia phòng nhỏ bao ở trong đó. Đến lúc đó chúng ta tại trong trận đánh cho lại lần nữa kịch liệt, ngoại giới cũng là không thể nào biết được. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4342 xung môi thụ. V. Ai chúng ta sẽ xuống ngay đất đen tầm. Bốn người từ giữa không trung rơi xuống. Hiện nay sét đánh động phủ thật đúng là bát ngát. Rộng lớn vô cùng. Hãy cùng nhất phương thế giới một loại. Này nhất phương thế giới có không trung, có bạch vân, có gò núi, có bình nguyên, có động vật, có thực vật. Tất cả có thể nghĩ đến toàn bộ đều có. Diệp Không thở dài nói. Ta năm đó từ phàm giới đi lên. Đoạn đường này không biết có quá nhiều thiểu động phủ. Còn chưa có không biết. Thậm chí có người động phủ hình như là nhất phương thế giới giống nhau phượng hoa vô song. Tại của ta trong ấn tượng. Động phủ chính là mấy gian phòng. Có các loại chức năng. Tỉ như luyện đan. Nuôi thú những thứ này là được. Đi tới sét đánh trong động phủ. Mới biết được kia xa hoa. Vũ Hàm cười nói từ nơi này phương diện mà nói coi như là cha ta động phủ cũng không có như vậy khổng lồ. Nam Cung Vũ nói chủ nhân đây là ngươi hiếm thấy vô cùng. Thật ra thì động phủ khổng lồ cũng không chẳng qua là sét đánh một người, còn có càng thêm bát ngát. Có người động phủ tự thành thế giới tên là động phủ giới. Chẳng qua là muốn thiết trí khổng lồ như vậy động phủ. Sợ muốn tốn hao tâm tư cũng là không giống bình thường. Vì vậy những thứ kia cường giả đại đa số không muốn phí cái này tâm tư. Mà không phải chơi đùa không dậy nổi. Vũ Hàm nói. Nói không sai. Hắn chơi đùa khổng lồ như vậy động phủ. Làm ra nhiều như vậy tầm. Trong đó các loại động thực vật. Đều cần tốn hao tâm tư cùng thời gian. Không trách được chết ở liễu đạo ngăn trong tay. Diệp không nói. Bản thân ta là cảm thấy sét đánh chết ở đạo tổ trong tay. Cũng không phải là bởi vì hắn không chuyên cần ở tại tu luyện. Cho dù hắn cố gắng nữa tu luyện. Cuối cùng vẫn là muốn chết tại đạo tổ trong tay. Nói tới đây. Lương Huy mở miệng nói. Đó là dĩ nhiên. Này lôi môn tồn tại thời gian dài. Truyền thừa xa xưa. Đạo tổ muốn đem nơi này biến thành vô lượng thần giáo truyền thừa trụ sở. Này sét đánh nói vậy vừa không muốn trở thành đạo tổ giáo chúng, dĩ nhiên sẽ bị giết chết. Nam Cung Vũ cũng nói. Thật ra thì ngươi chỉ xem thấy sét đánh bố trí động này phủ giới tốn hao tâm tư. Nhưng không nhìn thấy động này phủ giới chỗ tốt. Các ngươi nhìn. Này khắp núi cũng là loại các loại linh dược, nếu như tại môn trung trồng, sợ là sớm bị người trộm đi. Nhìn lại bên kia, dục thành các loại quán mạc. Mặc dù so ra kém môn tinh, nhưng là những thứ kia mỏ tinh thắng tại số lượng kinh người. Hái sau này luyện hóa thuốc pha chế sẵn, cũng là rất hữu hiệu quả. Các ngươi nhìn lại những thứ kia quý trọng dị thú. Cũng là các môn trân quý sủng vật. Hiện tại rất nhiều môn ở bên trong. Sợ là cũng đã tìm không được những thứ này loại thú. Nghe Nam Cung Vũ này vừa nói tất cả mọi người sâu chấp nhận. Diệp không cũng là gật đầu không nói đã dị thú kim trạc. Hiện tại liền hồng môn cũng không có kim trạc rồi. Động này phủ giới trong, thậm chí có không ít kim trạc. Dĩ nhiên, sét đánh năm đó có thể cũng không có thu thập đến kim trạc vua. Vì vậy Diệp không tiểu kim trạc hay là so sánh với nơi này kim trạc trân quý gấp bao nhiêu lần. Diệp không cười nói. Vũ Hàm, ngươi không phải là thích tiểu động vật nha. Nơi này các loại tiền sử dị thú thật đúng là nhiều. Những thứ này loại thú có thể sánh bằng ngươi kia chức lông quăng thú khả á nhiều. Hơn nữa những thứ này loại thú bồi dưỡng. Sau này uy lực cũng là rất cường đại. Vũ Hàm cũng là nói. Tính. Những thứ này dị thú ở chỗ này cuộc sống vô cùng vui vẻ. Ta liền không quấy rầy bọn họ. Ta còn là trở về ôm của ta lông quăng thú. Rống. Đang bọn họ trong lúc nói chuyện. Đột nhiên một tiếng đinh tai nhức óc kêu to ở nơi này một tầm vang lên. Một tiếng này kêu lên sau này. Tất cả dị thú đều bị làm cho sợ đến ruột. Nam Cung Vũ nói chính là chỗ này chức dị thú chắc là năm đó sét đánh tiền bối nuôi động phủ thú giữ nhà. Con thú này thực lực phi phàm, sợ là có đúng cự đầu đầu sỏ thực lực. Nếu là ở bên ngoài, đúng cự đầu đầu sỏ cũng không phải là lợi hại như vậy. Nhưng là ở chỗ này, chúng ta chỉ có thể thả ra giới bên trong tôn giả thực lực. Căn bản là không phải là đối thủ của nó. Bắc Cung Phiêu nói, đúng là như thế. Cho nên ta cùng chết người gầy mỗi lần tới tầm này hái trên đá lớn pháp nguyên dán lại dịch. Cũng sẽ bị kia dị thú đuổi giết. Nhiều lần thiếu chút nữa bị nó giết chết. Cho nên chúng ta được vô cùng cẩn thận. Diệp Không cùng Vũ Hàm cũng là ngé con mới đẻ không sợ cọp, mở miệng nói đi lên xem một chút. Nam Cung Vũ lại nói, thế giới này vô cùng khổng lồ, mà kia dị thú tự cuộc sống ở đi tới tầm lối đi vị trí Hồng Lâu chi vợ vi phu cương. Nếu không phải này dị thú, chúng ta thật đúng là vô cùng khó khăn hiện lối đi là ở chỗ này, cũng sẽ không hiện kia đồng kỳ dị cự thạch. Diệp Không hỏi, các ngươi chưa từng có một lần đi qua tầm thứ tư? Nam Cung Vũ cùng Bắc Cung Phiêu nói, không tệ. Vũ Hàm nói, không biết tiếp theo tầm lại là như thế nào thế giới, này sét đánh động phủ có mấy tầm không gian đây. Diệp Không cười nói, vốn sẽ không giống ta năm đó trải qua thế giới trên dưới thất giới tầm tầm phi thăng. Lương Huy cũng là một cái nhìn ra bất đồng nói. Người nói thất giới phi thăng, khi mỗi tầm hạn chế phải không giống nhau. Mà hắn này mấy giới xem ra, mỗi một tầm mặc dù thế giới không giống với, nhưng là thực lực là giống nhau. Diệp Không gật đầu nói, điều này cũng đúng. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, đi tới một mảnh mịt mờ núi lớn, núi này thượng trồng các loại thực vật. Xa vừa nhìn đi, Lương Huy tự mở miệng cả kinh nói. Ta liền nói, tại sao có thể có trên tảng đá có pháp nguyên dán lại tề? Thì ra là này một mảnh mịt mờ núi lớn. Thế nhưng đủ loại xuân môi thụ. Xuân môi thụ vậy là cái gì thụ? Vũ Hàm hỏi. Ta trước không phải là nói với các ngươi quá. Tại Vạn Môn Đại Đế thời đại, tại một chút môn trong có một chút thực vật. Những thực vật này chất lỏng có thể đề luyện đi ra ngoài làm như pháp nguyên dán lại tề. Chẳng lẽ ngươi nói thực vật chính là chỗ này loại xuân môi thụ? Chính là. Nghe Lương Huy này vừa nói, Nam Cung Vũ cùng Bắc Cung Phiêu cũng hiểu rõ không ít. Chúng ta hiện mảnh trên đá lớn rỉ ra chất lỏng, nói vậy chính là chỗ này khắp núi xuân môi thụ chất lỏng thẩm thấu tiến vào cự thạch kia, đưa đến chúng ta cho là này chất lỏng là cự thạch rỉ ra. Nam Cung Vũ khiếp sợ hỏi. Lương Huy nói, không tệ. Thật ra thì các ngươi không cần đi từ trên đá lớn thu thập chất lỏng, chỉ cần từ nơi này khắp núi xuân môi trên cây luyện hóa, có thể dễ dàng nhận được. Nằm cái rãnh, Nam Cung Vũ cùng Bắc Cung Phiêu đều chợt vỗ một cái của mình sọ não. Khi đồng cự thạch cùng dị thú dựa vào rất gần, bọn họ mỗi lần cũng muốn bất chấp nguy hiểm đi hái. Hiện tại mới biết được, thì ra là căn bản không nên như vậy mạo hiểm. Chỉ cần đem nơi này tảng lớn cây cối chất lỏng hái tới tay, một chút luyện hóa có thể. Dĩ nhiên, những điều này là do Lương Huy nhất ra chi ngôn. Có chút không tin Nam Cung Vũ thả ra vũ khí của mình. Ngoài môn vũ khí ở chỗ này vô cùng sắc bén, rất nhanh tự chém ngã mấy viên đại thụ. Hắn phun ra một ngụm hỏa diễm hơi luyện hóa hạ xuống, rất nhanh trước mặt tự nổi một tầm thật mỏng nhũ bạch sắc chất lỏng. Thật sự là giống nhau. Bắc Cung Phiêu đi tới nghe, dùng ngón tay tiếp xúc một chút, sau đó vỗ mình ớt nói, chúng ta thật sự là quá ngu xuẩn. Diệp Không ha ha cười nói, không nghĩ tới nơi này thậm chí có nhiều như vậy. Vũ Hàm nói, nhiều như vậy xuân môi thụ, nếu như đều luyện hóa thành loại này chất lỏng, bắt được đạo tộc bảo trên đò bán ra, này được kiếm tiền bao nhiêu tiền a? Nam Cung Vũ hai mắt bắn ra tham lam nói, không tệ. Loại này chất lỏng giá trị rất quý, chúng ta dĩ vãng bắt được rất ít, có chút dư thừa sẽ lấy ra bán lấy tiền, vô cùng đáng giá. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4344 thần giáo biết được. Hờ. Ớm hống hống. Khổng lồ tiếng hô không ngừng vang lên, tất cả tầm này thế giới đều ở chấn động. Ký hiệu hung vượng cùng kim trạch vu chiến đấu, đã là này thế giới mạnh nhất chiến đấu. Hai con cự thú ở nơi này thế giới đánh cho chẳng phân biệt được trên dưới. Thật ra thì Diệp không rất rõ ràng. Kim trạch vu muốn xa xa mạnh hơn ký hiệu hung vượng. Bởi vì tiểu kim trạch vừa cùng ký hiệu hung vượng chiến đấu, đồng thời còn sẽ đối kháng cường đại thiên toan tính áp chế. Rống, ký hiệu hung vượng rõ ràng càng thêm chiếm ưu thế, nó khổng lồ quả đấm dùng sức nện ở tiểu kim trạch trên người. Đừng tưởng rằng dị thú ở giữa chiến đấu chính là lung tung đánh nhau, không có kết cấu. Trên thực tế đạt tới dưới mắt loại tình trạng này dị thú, bọn họ là rất có đầu óc. Bọn họ chiến đấu cũng không phải là như vậy tùy ý. Ký hiệu hung vượng công kích chẳng những phù hợp rất nhiều võ đạo thủ đoạn, hơn nữa tại thử dò xét tiểu kim trạch nhược điểm trọng sinh làm ma đế. Oanh! Tiểu kim trạch một chút đứng lên, vừa nhào vào ký hiệu hung vượng trên người. Nó mặc dù đang này thế giới được thiên ý áp chế rất chịu thiệt, nhưng là đừng quên thân thể của nó cường độ muốn vượt xa ký hiệu hung vượng. Vì vậy đối phương cho nó cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Ở nơi này một tầm hai con cự thú đang điên cuồng chém giết thời điểm, Lôi Môn thủ đô trong thành, hạ thành giáp. Cái gì, rốt cục cường công đánh bại. Thôi Hòa Thương nhận được tin tức kia trong đôi mắt bắn ra vẻ vui mừng. Vốn là nghĩ muốn thông đồng cái kia gọi Bạch Hiểu Tuyết nữ tín hữu, nhưng là không nghĩ tới. Thế nhưng không khác trong phát hiện loại này bí mật. Không trách được ta xin nàng đi xa hoa đại viện cung điện không được, mà là phải ở đến này ủy không đẻ trứng địa phương. Thì ra là nơi này thế nhưng có khác động thiên. Nàng bất quá là một đạo pháp nguyên cự đầu sỏ. Dưới tay của nàng Thanh Y nam tử lại càng một cái nho nhỏ tôn giả. Ha ha, ta chỉ muốn vào đi là có thể dễ dàng chế phục bọn họ, đoạt được trong đó tất cả bảo vật. Nghĩ tới đây, Thôi Hòa Thương mừng rỡ, vội vàng mang theo thủ hạ lao tới kia nơi phòng cũ. Hiện tại này phòng cũ chung quanh mấy nhà toàn bộ cũng bị Thôi gia mua. Những người đó đều rất nghèo. Cầm lấy Thôi Hòa Thương cho tiền tài đều vô cùng đi đến rồi. Thôi gia tại phòng cũ bên ngoài xây thượng một tầm thật dày trận pháp. Sau đó, ở nơi này trận pháp trong cường công ban đầu trận pháp. Vì vậy bên ngoài người cũng không từ biết được. Phòng cũ trận pháp cũng là Nam Cung Vũ bọn họ bày. Rất nhanh tự cho Thôi gia cường giả cho đánh bại. Mọi người liền đi tới trong trận. Kỳ môn cự trụ trận. Diệp không bọn họ bố trí kỳ môn cự trụ trận cũng không có bố trí xong. Mấy ngàn cái mắt trận chích lấy một. Thôi Hòa Thương tiến vào sau này, rất dễ dàng đã trận pháp luyện hóa. Sau đó tìm được rồi ra vào màn sáng chi môn. Quả nhiên có cửa. Thôi Hòa Thương mang theo Thôi gia người toàn bộ cũng là trong mắt bắn ra vui mừng. Thiếu chủ không nghĩ tới thế nhưng tại Lôi Môn trong tìm được rồi bí mật, nếu như không sai lời mà nói, phải là sét đánh động phủ bảo tàng. Thôi Hòa Thương nói kia vội vàng đi vào. Bất quá thủ hạ nói, nhưng là hôm nay là thần giáo đại hội khai mạc ngày. Chúng ta nếu không phải đi, sợ là người khác sẽ hỏi lên. Hơn nữa, thần giáo đối với thượng cấp không có bí mật có thể nói. tin tưởng chúng ta đỉnh đầu trưởng lão rất nhanh sẽ biết nơi này bí mật. Vô lượng thần giáo mặc dù đối với thượng cấp không có bí mật có thể nói, bất quá cũng là cho phép tư tâm tồn tại. Thôi Hòa Thương nói kia hơn phải nhanh, chúng ta xông đi vào tranh thủ nhiều cướp đoạt một chút trong đó bảo tàng. Lập tức cả đám chờ liền vọt vào màn sáng trong thông đạo. Tiến vào sau này cùng Diệp Không bọn họ giống nhau. Hắn tiên tiến nhất vào chính là màu đỏ là bầu trời bao la một tầm. Nơi này một mảnh màu đỏ sa mạc, không biết là ý tứ gì. Thôi Hòa Thương tinh thần lực thả ra, phát hiện này một mảnh màu đỏ sa mạc cũng không có vật gì đó khác. Nếu như là sét đánh động phủ, tin tưởng trong đó sẽ không như vậy an toàn. Mọi người cẩn thận chút, Hoa Khôi của Trường Thiếp Thân cao thủ chương mới nhất. Thôi ra người một đường đi về phía trước. Thiếu chủ cẩn thận dưới chân. Thôi ra một cường giả lập tức thả ra một đạo pháp nguyên chi hỏa. Pháp nguyên chi hỏa trải qua, đem dưới đất một khối màu đỏ cát đá đều hỏa tán rồi. Phía sau lộ ra một con chết cháy màu trắng hạt tử. Bất quá một cổ rất mạnh rất nặng thiên toan tính áp chế, đột nhiên đánh tới. Thật là mạnh áp chế, thế giới này có cổ quái. Thôi Hòa Thương đám người cả kinh trợn mắt hốt mồm, vội vàng quát, mọi người ngàn vạn không nên sử dụng cường đại công kích. Đang giờ phút này, bốn phía sa mạc trên mặt đất toàn bộ vang lên tức tức tác tác thanh âm. Mỗi một đồng cát đá đều ở ngọn nguội. Thôi Hòa Thương đám người kinh hoảng chừng nhìn nói chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, một khối cát đá bị ném đi, một con màu trắng có ký hiệu hạt tử, điên cuồng lao đến. Sau đó, càng nhiều là cát đá bị ném đi. Xa vừa nhìn đi, giống như hạt mưa rơi xuống đất một loại. Khắp nơi đều có động tĩnh. Số lượng kinh người màu trắng hạt tử chi chích. Thôi Hòa Thương đám người đang bị thiên ý áp chế, một chút khí lực đều khiến cho không ra đây. Nhìn thấy số lượng này kinh người hạt tử, căn bản cũng không dám phát ra công kích, toàn bộ đều quay đầu chạy như điên. Có hai cái Thôi gia đệ tử chạy trốn chậm, rất nhanh đã bị màu trắng hạt tử bò đầy toàn thân ăn được sạch sẽ. Làm cho người ta kinh khủng chính là có mấy cái hạt tử ăn hết hai người này pháp nguyên. Sau đó, hạt tử bắt đầu biến dị, càng lúc càng lớn. Mẹ của ta! Thôi Hòa Thương đám người bị làm cho sợ đến đem về màn sáng bên ngoài. Thủ hạ nói, làm sao bây giờ? Bên trong quá kỳ lạ rồi. Thế nhưng áp chế pháp nguyên lực lượng, còn có những thứ kia hạt tử, chúng ta căn bản xông vào không nổi. Đang Thôi Hòa Thương nghĩ muốn tìm biện pháp thời điểm, trước mặt của hắn xuất hiện một đạo cột sáng. Hắn từ đó trảo ra một đoạn tin tức nói, không tốt. Nhập môn trưởng lão đã biết rồi. Hắn đã đem chuyện này hồi báo cho thần giáo trong. Bọn hắn bây giờ đang thần giáo trên đại hội tuyên bố chuyện này. Thủ hạ thở dài nói, này chẳng phải là không công tiện như những tên kia. Thôi Hòa Thương nói, thôi thôi. Nhập môn trưởng lão nói, sẽ làm chúng ta mỗi người hướng về phía trước thăng cấp 3 tầng. Đến lúc đó ta chính là tứ đại đệ tử rồi. Các ngươi tất cả đều là ngũ đại đệ tử. Theo đạo trung địa vị cũng càng cao. Giờ phút này, tại vô lượng thần giáo khai mạc nghi thức thượng, một lão giả đang lớn tiếng tuyên bố, chư vị thần giáo tín hữu môn, hiện tại ta nói cho mọi người một tin tức tốt. Thần giáo đệ tử thất đại Thôi Hòa Thương tình cờ phát hiện lôi môn bí mật. Hơn nữa rất có thể là sét đánh bảo tàng. Nghe nói sét đánh bảo tàng, tại chỗ thần giáo đệ tử một mảnh xôn xao, toàn bộ đều đứng lên quát: vậy chúng ta vẫn còn ở nơi này ngốc làm gì? Mau đi xem một chút. Lôi Văn Tỉnh trưởng lão nghe Thôi Hòa Thương tên, trong lòng vừa động, nghĩ đến Thôi Hòa Thương muốn điều tra một đôi nam nữ. Nghe nói này một đôi nam nữ đúng là mình giới thiệu tiến vào. Chẳng lẽ Thôi Hòa Thương chính là theo dõi đây đối với nam nữ tìm được sét đánh bảo tàng? Nhưng là đây đối với nam nữ căn bản không có ấn tượng. Nếu như bọn họ thật sự là đệ tử của ta, vì sao bọn họ có điều phát hiện nhưng không có để cho ta biết được? Đối đãi cảm ứng một chút ta tất cả đệ tử. Lôi Văn Tỉnh tâm niệm chìm xuống, đột nhiên một cảm ứng, phát giác có chút kỳ quái. Mấy ngày trước đây mới vừa bị ta giới thiệu vào giáo Trần Vũ Tỉnh Kiền hai người. Thần lực của bọn hắn cung cũng không có tiêu vong. Có thể cảm ứng được. Nhưng là lại đang khống chế của ta ở ngoài. Đây là cái gì tình huống? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4346 ngươi quá tham lam rồi. Hờ. A ha, ta đã là ngũ đại đệ tử. Trở thành ngũ đại đệ tử sau này, giải trừ tất cả mua hạn chế. Nói cách khác, chỉ cần có thể đổi vật phẩm, ta nghĩ đổi lại bao nhiêu tự đổi lại bao nhiêu. Vũ Hàm đời này còn không có gặp phải quá vui vẻ như vậy một ngày. Chiếm tiện nghi, không ai hội không vui, huống chi, hay là chiếm mình địch nhân tiện nghi. Diệp Không giờ phút này điểm cống hiến đã đạt đến 100 vạn điểm cống hiến. 100 điểm có thể đổi màu đỏ môn tinh. 5.000 điểm có thể đổi màu đen môn tinh. 10 vạn điểm có thể đổi một quả tổ tinh. Diệp Không hiện tại có 100 vạn điểm, nói đúng là có thể đổi một ơ chích tổ tinh. Nghĩ tới đây, Diệp Không đều có điểm run rẩy, ni mã tiền này tới cũng quá nhanh. Lúc này không đoán còn đợi khi nào. Nghĩ tới đây, Diệp Không tâm niệm vừa động, tiền trả 100 vạn điểm cống hiến, ta muốn 10 miếng tổ tinh. Quả nhiên, chỉ là một đảo mắt, 10 miếng tổ tinh tự ra hiện tại thần lực trong nội cung. Diệp Không trong lòng một trận mừng như điên. Ban đầu cho tới một quả tổ tinh là con nào khó khăn. Hiện tại trong nháy mắt, 10 miếng tới tay buông em đi. Hắn vội vàng đem 10 miếng tổ tinh lấy ra, đặt ở của mình tư nhân trong không gian. Lúc này mới lên tiếng cuồng tiếu. Đạo tổ đại nhân, cảm ơn. Ngươi đối với ta thật tốt quá. Vũ Hàm điểm cống hiến cũng đạt tới 60 vạn điểm. Nàng cũng đi đổi tổ tinh. Bất quá vào thời khắc này, thần lực của nàng trong nội cung đột nhiên xuất hiện một đạo tin tức. Trần Vũ, các ngươi phải thành thật khai báo làm sao lấy được điểm cống hiến. Vũ Hàm lập tức cảm ứng hạ xuống, hiện đây là tới từ một bốn đời trưởng lão tin tức. Cái này bốn đời trưởng lão là Lôi Văn Tỉnh nhập môn trưởng lão. Vũ Hàm cùng Diệp Không thần lực cung thăng cấp đến thời ngũ đại sau này, tự động đi vào hắn quản chế dưới. Hắn tại thần giáo trong có tốt hơn quyền lực, có thể cho thủ hạ chính là đệ tử cộng thêm quyền lực hạn chế. Trần Vũ Tỉnh Kiền, hai người các ngươi phải lập tức dừng lại đổi, hướng thần giáo thẳng thắn điểm cống hiến lai lịch. Vũ Hàm giật mình nói, Diệp Không, bọn họ phát hiện ra, làm sao bây giờ? Bọn họ đã hạn chế ta mua vật phẩm. Diệp Không vội vàng nói, thăng cấp cấp bậc. Vũ Hàm vui vẻ nói, tốt. Thăng cấp cũng là cần điểm cống hiến, Vũ Hàm trực tiếp dùng 50 vạn điểm cống hiến thăng cấp đến 4 đời trưởng lão. Nàng lập tức hãy cùng vị kia 4 đời trưởng lão một tầm cấp, đối phương căn bản không có tư cách hạn chế nàng mua. Vô hạn hải thượng. Một lần mông nguyên thượng. Một tướng mạo già nu lão giả hai mắt mở ra. Cả kinh nói. 4 đời trưởng lão. Hắn thế nhưng cùng ta cùng cấp bậc. Đây là chuyện gì xảy ra? Không đúng. Hắn điểm cống hiến lai lịch không bình thường. Tuyệt đối không bình thường. Ta muốn hướng trên mặt ta cấp. 3 đời trưởng lão phản ứng. Ta muốn trách cứ bọn họ. Bất quá rất nhanh, cái này tướng mạo già nô lão giả sẽ phải điên rồi. Cái gì? Công năng của ta bị hạn chế. Ta bị một gã mới nhậm chức 3 đời trưởng lão trách cứ, hơn nữa bị hắn cấm ngôn. Thiên Nột là người không có mắt 3 đời trưởng lão. Cái gì thần lực của ta cung bị tạm thời phong tỏa, hai gã đời thứ 3 trưởng lão trách cứ ta. Thiên Nột, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thì ra là Diệp Không bọn họ bên kia đột nhiên đào được sen cổ mỏ mỏ tâm. Trong đó xuất hiện đại lượng áp súc kết tinh. Đem những thứ này áp súc kết tinh ném vào thần lực cung. Thế nhưng mỗi một mai là có thể đổi lại 100 vạn điểm cống hiến. Cho nên Diệp Không cùng Vũ Hàm lập tức tự đổi hai cái tam đại đệ tử. Tam đại đệ tử là rất lớn quyền hạn. Có thể phong tỏa dưới tay người khác đệ tử. Nếu như hai cái tam đại đệ tử trách cứ, thậm chí có thể hoàn toàn hạn chế 4 đời cùng trở xuống đệ tử chức năng. Lão giả kia chính là Diệp Không cùng Vũ Hàm liên thủ phong tỏa. Lại lần nữa đổi 10 miếng tổ tinh. Diệp Không cùng Vũ Hàm cảm giác mình có loại cướp ngân hàng một loại hưng phấn. Thần giáo vật phẩm. Có bao nhiêu tự đổi bao nhiêu. Bọn họ cần nhất dĩ nhiên chính là tổ tinh. Bọn họ tổng cộng đổi 98 viên tổ tinh. Đáng thương đây là vô lượng thần giáo vô số 5 trữ hàng. Toàn bộ bị hai người này cướp sạch không còn. Vũ Hàm cả kinh nói, đổi không được nữa, thiếu hàng. Thiên Nột thần giáo thì ra là chỉ có 98 viên tổ tinh toàn bộ rơi vào chúng ta trong tay. Diệp Không mắng, cái gì gọi là chỉ có 98 viên, 98 viên còn thiếu sao? Vũ Hàm cười hắc hắc nói. Ta cảm giác còn có chút không đủ bổn vốn trọng sinh làm thịnh thế nghiệp quan không có bắn ra cửa sổ. Ngươi cái này lòng tham nữ nhân. Diệp Không mắng một câu, lại nói không có tổ tinh còn có cao nhất hắc tinh. Không có cao nhất hắc tinh còn có ưu cấp hắc tinh. Toàn bộ muốn ta toàn bộ muốn, đều cho hắn đổi lấy. Vũ Hàm nói ta xem ngươi mới lòng tham, ngươi đây là nghĩ muốn đem trống không lượng thần giáo thương khố a. Diệp Không ha ha cười nói. Đem vô ích cho phải. Đến lúc đó chúng ta thành lập một vui mừng thần giáo. Cung chính là hoan hỷ Phật. Nam nam nữ nữ không có chuyện gì tự vui mừng một phen. Vũ Hàm sắc mặt đỏ bừng, mắng, ngươi đi chết a. Bởi vì có áp súc kết tinh, cho nên điểm cống hiến tới nhanh hơn. Vũ Hàm trực tiếp dùng một ước điểm đổi đến nhị đại đệ tử. Diệp Không bọn họ không biết nhị đại đệ tử cũng đã là thần giáo cực hạn. Nhất đại đệ tử thật ra thì cũng chỉ có đạo tổ hóa thân. Loài người có thể đến tới đỉnh cũng chỉ là nhị đại đệ tử. Những người này toàn bộ cũng là vô hạn hải thượng địa cấp cường giả. Những người này ở giữa quyền lực cũng là tương đối khổng lồ thế nhưng có thể ý khai trừ trong giáo tín đồ. Thậm chí còn có thể ban bố lệnh truy sát, đuổi giết những thứ kia phản giáo bán giáo người. Làm thăng cấp trở thành nhị đại đệ tử sau này, những thứ khác nhị đại đệ tử toàn bộ cũng sẽ nhận được tin tức. không có một hồi. Vũ Hàm hãy thu đến mấy chục con tin tức. Những người này toàn bộ cũng là nhị đại đệ tử. Đều tin tức tới chúc mừng Vũ Hàm Trần Vũ trở thành tân nhậm nhị đại đệ tử. Không nghĩ tới này vô lượng thần giáo cường giả không ít. Thậm chí có nhiều như vậy nhị đại đệ tử. Vũ Hàm khiếp sợ nói. Diệp không nói, đem những này người có tên lời nhớ kỹ. Sau này đi ở vô hạn hải thượng cũng biết ai là vô lượng thần giáo người. Vũ Hàm nói tiêu thụ liệt biểu trong có nhị đại đệ tử danh sách, 100 vạn điểm cống hiến, có mua hay không? Diệp không nói, dĩ nhiên mua. Không có một hồi. Vũ Hàm liền từ thần lực trong nội cung lấy ra một ngọc giản. Diệp không vừa nhìn. Hiện nhị đại đệ tử thế nhưng đạt hơn 3 u người. Trong đó có một hơn 100 cái cũng là môn chủ cấp đời trước. Diệp không cả kinh nói không nghĩ tới đạo tổ đối với chúng ta loài người thế nhưng thẩm thấu đến loại tình trạng này. Không trách được thiết huyết hội muốn phản bọn họ. Nếu như cứ thế mãi, loài người toàn bộ đã thành làm thần giáo người. Vậy thì toàn bộ trở thành đạo tổ đầy tớ. Hắn tiếp tục hướng xuống nhìn, thế nhưng một cái nhìn thấy Vương Trảm tên. Tốt, lại đem đại ca của ta cũng dương tiến vào. Ta liền nói hắn có cái gì không đúng, quả nhiên là như vậy. Rất hiển nhiên, đại ca vì cứu Duy Duy, mới đáp ứng thần giáo điều kiện. Này ba u một con người nhị đại đệ tử. Sợ là rất lớn một phần cũng bắt đầu không muốn trở thành thần giáo đệ tử. Bị thần giáo lừa gạt. Mới được làm thần giáo đệ tử. Thật là ghê tởm. Đang lúc này, Vũ Hàm lại nói. Diệp đại ca. Nhị đại đệ tử có thể tại tiêu thụ liệt biểu trong bố trí thu mua ra lệnh. Thu mua những khác nhị đại đệ tử cùng phía dưới đệ tử vật phẩm. Diệp không mừng như điên nói. Kia tốt hơn. Dùng điểm cống hiến thu mua tổ tinh cùng các loại quý trọng vật phẩm. Chỉ cần bọn họ lấy được ra. Chúng ta thì điểm cống hiến. Ha ha ha. Vũ Hàm nói, Diệp đại ca, ngươi quá tham lam rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4348 thiên ý áp chế bí mật. Tờ. Ứ đại đệ tử, 5 vạn điểm cống hiến. Mặc dù cũng không có một nhà độc chiếm xét đánh động phủ bảo vật. Nhưng là nhận được như vậy phần thưởng. Thôi Hòa Thương vẫn là rất vui vẻ. Phải biết rằng, 10 vạn điểm cống hiến có thể đổi lại một khối tổ tinh. 5 vạn điểm cống hiến chính là nửa khối tổ tinh, hơn nữa càng thêm quan trọng là. Hắn từ một đứa đại đệ tử bay lên đến tứ đại đệ tử, đây là một lớn lao vinh dự. Nếu như dùng điểm cống hiến mua từ thất đại đệ tử bay lên đến tứ đại đệ tử cũng cần mấy vạn điểm cống hiến. Nói về thần giáo cho hắn phần thưởng cũng có 10 vạn cùng điểm cống hiến. Tăng lên cũng có thể đổi lại một khối tổ tinh trần tiên chí. Thôi Hòa Thương cũng không có giao ra cái gì, phải có được một quả tổ tinh tài phú, hắn đã rất hài lòng. Bất quá hắn không vui chính là cái kia gọi Bạch Hiểu Tuyết cô gái cùng nàng chính là thủ hạ. Hai người này thế nhưng thật sớm liền tiến vào xét đánh động phủ. Cũng không biết có cái gì thu hoạch. Lập tức hắn mở miệng hỏi, Ngô tiền bối ta với ngươi phản ứng chính là cái kia nữ nhân xử lý thế nào đây? Tên của nàng tên là Bạch Hiểu Tuyết, nàng còn có một mặc áo xanh nam người hầu cũng là ta thần giáo đệ tử. Ngô Chương thì thầm. Ta đã biết được chuyện này. Cái này Bạch Hiểu Tuyết nàng biết xét đánh động phủ chỗ ở. Lại vẫn gạt thần giáo. thật là quá ghê tởm. Kỳ Tâm nhưng vết. Trước mắt còn đang điều tra người này, nếu như tra được chúng ta tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Như vậy là tốt rồi. Thôi Hòa Thương trong lòng đắc ý. Bất quá hắn thử nghĩ xem lại nói. Ngô tiền bối. Thật ra thì cũng không cần điều tra. Lập tức chúng ta hướng trước thăm dò. Nhất định sẽ gặp phải bọn họ. Đến lúc đó chỉ cần đưa bọn họ bắt lại, chuyện tự nhiên có thể vừa xem hiểu ngay. Ngô Chương thì thầm, ngươi nói không tệ, đợi lát nữa chỉ cần phát hiện hai người này, chúng ta nhất định phải đem bắt sống. Thôi Hòa Thương lại nói, Ngô tiền bối, bắt sống sau này, nhất định phải đem khai trừ xuất thần giáo. Nói tới đây, hắn trong mắt lộ ra âm tà vẻ. Nói, đến lúc đó tiền bối tốt nhất đem giao cho ta xử lý. Ta sẽ tước đoạt nàng pháp nguyên. Sau đó đem làm đầy tớ. Dùng để tìm niềm vui. Ngô Chương đọc gật đầu cười nói, xem ra nàng kia tướng mạo không tệ a. Thôi Hòa Thương lúc này mới cười hắc hắc nói. Quan trọng lớn. A. Quy. Quy. Nơn. Hơn. A. T. Nữ nhân này đi trước đi xuống. Nhất định trước lấy rất nhiều bảo vật. Chúng ta chẳng những tốt đến thân thể của hắn. Còn muốn nhận được nàng bảo. Yên tâm. Ngô tiền bối đến lúc đó thấy người phân một nửa. Ngô Chương đọc nghe này vừa nói, nhất thời mừng rỡ tốt. Đang bọn họ trong khi nói chuyện kia tảng lớn hạt tử trong đã mở ra một con đường đường tới cả đám các loại. Cũng không nguyện ở chỗ này cùng hạt tử trì hoãn thời gian, lập tức cũng không nói thêm nữa, chạy thẳng tới hướng trước. Rất nhanh, này mấy trăm người liền phát hiện phía trước có hạ tầm lối đi. Không nghĩ tới sét đánh quả nhiên là đại tài. Động phủ giới lại vẫn thiết trí thành rất nhiều tầm. Thật là không cách nào tưởng tượng. Những người này cũng là chưa từng thấy như thế lớn động phủ giới cũng là trong lòng rung động. Từ tầm thứ nhất xuống tới, mọi người đi tới chính là Bạch Vân tầm. Tầm này xa vừa nhìn đi. Chính là một mảnh Bạch Vân chỗ sâu đình đài lầu cát. Bồng bềnh miêu miêu. Vừa nhìn chính là bảo quang lóe lên. Thôi Hòa Thương vui vẻ nói. Quả nhiên có bảo vật. Này tầm thứ hai phải là sét đánh dừng chân nghỉ ngơi cùng ngồi xuống nơi. Chúng ta tốc độ đi tìm bảo vật. Lập tức Ngô Chương thì thầm. Chư vị. Đợi lát nữa ở nơi này mọi người phân tán tìm kiếm. Bất quá ta trước đó nói rõ rồi. Lần này là thần giáo danh nghĩa tới tìm bảo. Vì vậy mọi người tìm được bảo vật một nửa đều thuộc về thần giáo, còn dư lại một nửa mới là tư nhân tất cả. Những người này cũng là thần giáo trung thành tín đồ tuân thủ thần giáo quy củ là phải. Ngô Chương đọc sau khi nói xong. Này quy tắc tự tạo tại thần lực trong nội cung. Bất luận kẻ nào nghĩ muốn thôn tính. Cũng là không thể nào. Dĩ nhiên. Những người này cũng đã kính dâng ra khỏi tín ngưỡng. Tư tưởng của bọn họ đã không hoàn toàn bị mình chi phối. Bọn họ đều là không hoàn chỉnh đức nhân cá. Cũng sẽ không sinh ra phản bội thần giáo ý nghĩ. Lập tức. Này hơn 300 người bay về phía khắp nơi. Ở nơi này một đám mây trung trong lầu các tìm kiếm bảo vật trường minh đèn cầy chương mới nhất. Rồi hãy nói phía dưới một tầm diệp không. Hắn ngồi xếp bằng tại trên một tảng đá xanh lớn. Một hồi lâu sau này. Hắn tâm niệm vừa động. Trước mặt mấy khối màu xanh ngọc giản toàn bộ đều thu vào của mình tư nhân trong không gian. Hắn cũng mở mắt. Mở miệng nói. Những thứ này mở không nên hái. hái cũng là vô dụng. Điểm cống hiến hiện tại đã đổi lại không tới vật gì tốt rồi. Nghĩ tốt đến 10 tỷ ước điểm cống hiến đó là không thể nào. Cho nên còn dư lại sen cổ mỏ đã không có gì ý nghĩa. Dĩ nhiên, trải qua sự điên cuồng của bọn hắn khai thác, nơi này sen cổ mỏ đã không có nhiều rồi. Cho dù bị người khác phát hiện, cũng không còn bao nhiêu tác dụng. Diệp Không sẽ đem địa cầu trong thả ra 100 vạn người toàn bộ đều thu hồi đi. Trên thực tế, địa cầu tại Diệp Không trong không gian vẫn đều ở chỗ mã. Nhân loại trên địa cầu cũng vẫn đều ở tu luyện. Chẳng qua là Diệp Không còn không có tìm được thích hợp địa phương thả ra địa cầu, hiện tại chỉ có thể như vậy. Lúc này Lương Huy mở miệng nói, tầm này những khác cũng không còn cái gì quá thứ đáng giá. Phía trước còn có mấy pho tượng, hẳn là sét đánh chế tạo khôi lỗi chiến sĩ, là dùng môn tinh tới khu động. Ngươi cũng có thể thu. Diệp Không gật đầu nói, vậy chúng ta đi thu mấy cái khôi lỗi chiến sĩ. Vũ Hàm ngươi đi nhiều bắt một chút này thế giới sinh vật, nhất là những thứ kia trên người có tảng lớn bí văn sinh vật. Vũ Hàm ngạc nhiên nói, vì sao phải bắt những thứ kia bí văn sinh vật? Diệp Không cười nói, mới vừa rồi ta xem lâu như vậy thư không phải là nhìn không? Ta hoài nghi kia ký hiệu hung vượng vì sao có thể đẩy lấy thiên ý áp chế, cũng là bởi vì nó trên người tất cả đều bao trùm lấy bí văn. Thì ra là này bí văn cùng nơi này thiên ý có quan hệ. Vũ Hàm cái miệng nhỏ nhắn cả kinh mở ra, đây là nàng trước căn bản không nghĩ tới. Ngay cả Lương Huy cũng không nghĩ đến, suy tư một chút gật đầu nói, như vậy là rất có thể. Diệp Không nói, không phải là rất có thể, là tuyệt đối có liên lạc. Ta là hỗn độn giới bên trong ra tới người. Tại chúng ta hồng mông hỗn độn giới bên trong, những thứ kia loại thú thì bí văn, dị thú là nhiều mặt, nhưng là bí văn cũng là đại đồng tiểu dị. Đã nói lên, những thứ này bí văn cùng hỗn độn có lớn lao quan hệ. Những thứ này bí văn là hỗn độn lực lượng tại bọn họ trên người dấu vết. Tại chúng ta hồng mông hỗn độn, nơi đó chỉ có tứ đại thần thú mới có dấu vết, mà ở trong đó hỗn độn lớn hơn nữa, lực lượng lớn hơn nữa. Vì vậy nơi này tất cả loại thú trên người đều có loại này dấu vết. Chúng ta phải nhớ nhận được nơi này thiên ý thừa nhận. Ta cũng vậy, cũng muốn nhận được loại này dấu vết. Nghe hắn nói như vậy một đại đoạn, Vũ Hàm nào có không hiểu đạo lý, gật đầu nói, hiểu. Ta sẽ đi ngay bây giờ bắt những thứ kia loại thú. Theo hắn trên người chúng lấy được bí văn, Diệp Không nói chia nhau hành động. Hắn đi theo Lương Huy phi hành, không có một hồi sẽ đến động này phủ dưới một bên. Chỉ thấy nơi này có một ngọn khổng lồ cung điện. Diệp Không bay đến cung điện trước. Trước bên trên viết 3 chữ to: Chấn Nguyên Cung. Diệp Không nói, sét đánh Chấn Nguyên Cung phải là chỗ ở của hắn. Không biết bên trong có bảo vật gì. Lương Huy nói, bên trong bảo vật sớm đã bị ngươi hai cái tốt nô bộc lấy ra đi giá thấp bán sạc. Hiện tại bên trong có thể sử dụng còn có 8 khôi lỗi. Những khác 2 bàn tay trắng. Diệp Không nói, ta xem nhìn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4350 ban bố lệnh truy sát. Nghe nói Vũ Hàm cho tới đậu phụ phơi khô bí văn. Diệp Không gật đầu nói, không sai biệt lắm. đem ngươi bí văn cũng gọi cho N An Cung Vũ bọn họ. Nam Cung Vũ cùng Bắc Cung Phiêu bắt được bí văn. Diệp Không phân phó nói: ta cùng Vũ Hàm đi bên ngoài trì hoãn thời gian. Các ngươi ở nơi này chấm Nguyên Cung Lý đem này đậu phụ phơi khô bí văn luyện hóa liên tiếp ở chung một chỗ. Luyện thành một cực lớn áo khoác ngoài dùng. Nam Cung Vũ bọn họ cũng không biết luyện hóa đồ chơi này có ích lợi gì. Bất quá Diệp Không nếu nói, tin tưởng sẽ có kỳ hiệu. Chủ nhân, chúng ta cái này bắt đầu luyện chế. Nam Cung Vũ cùng Bắc Cung Phiêu ở lại Chấn Nguyên trong cung luyện chế. Diệp Không cùng Vũ Hàm đi ra Chấn Nguyên cung, đi trì hoãn thời gian. Bọn họ đi ra Chấn Nguyên cung, bên ngoài mấy trăm người vừa muốn chuẩn bị xong tới Trần Tiên Chí. Nhìn thấy bọn họ đi ra, những người này nhất thời làm thành một vòng. Thôi Hòa Thương nói: Ngô Chương đọc tiền bối, ngươi nhìn, cái này tôn giả cấp bậc chính là nam nhân, chính là Bạch Hiểu Tuyết, chính là thủ hạ. Ngô Chương đọc vừa nhìn, người nam nhân này cũng là Vô Lượng Thần Giáo giáo chúng, nhất thời mở miệng quát lên: hai người các ngươi, họ Thẩm tên người nào? Mau hãy xưng tên ra. Diệp Không đứng ở đó cũng không động, ngạo nghễ nói: ngươi là ai, ngươi cũng xứng ta cho ngươi thông báo tên họ. Ngô Chương đọc nghe được trong lòng giận dữ, bên cạnh Thôi Hòa Thương nói: tiểu tử, ngươi xem một chút rõ ràng. Vị này Ngô Chương đọc tiền bối, là trong giáo ba đời trưởng lão, đồng thời còn là cho là ba pháp nguyên cường giả. Ngươi là ai, lại dám nói như vậy? Vũ Hàm cười lạnh nói: không phải là tam đại đệ tử, còn tưởng rằng có nhiều rất giỏi. Nàng nói xong, dùng tròng mắt của mình hạ nửa bộ quét qua mọi người, mở miệng nói: ngươi trong lãnh đạo tối cao, có hay không nhị đại đệ tử? Đi ra ngoài nói chuyện. Nhị đại đệ tử? Ngô Chương đọc cười lạnh nói: hai người các ngươi không nên quá mức cuồng vọng. Các ngươi cho là nhị đại đệ tử là tùy ý có thể thấy được sao? Là các ngươi muốn gặp là gặp sao? Nói tới đây, hắn cũng khí thế ngạo nghễ nói: nhị đại đệ tử là thần giáo trước mắt tôn quý nhất đệ tử. Có lẽ các ngươi còn không biết, hiện tại thần giáo nhất đại đệ tử toàn bộ cũng là giáo chủ đại nhân thánh ảnh hóa thân. Vì vậy thăng cấp đến cao nhất cũng chính là một nhị đại đệ tử. Số lượng vô cùng thư thớt, toàn bộ cũng là vân du giả vô cùng, không phải là dễ dàng có thể nhìn thấy. Hắn này vừa nói, tại chỗ cái kia chút ít cấp thấp đệ tử cũng là gật đầu đồng ý. Những chuyện này, bọn họ bình thời cũng là căn bản không cách nào biết được.